nghỉ yêu, kết hôn thôi. Chương 30, gió lớn thổi qua. Góc truyện audio.com. Trở về phòng, An Hạ nằm xuống giường, chật vật mãi mới ngủ được. Đến 1 giờ sáng cô đột nhiên bị tỉnh giấc, trong lòng thấy không yên bèn đi qua kiểm tra xem Điếu Trạch Nghiễn có xảy ra vấn đề gì không. Tay cầm cửa phòng Điếu Trạch Nghiễn được An Hạ vặn nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nào. Cô nhẹ nhàng hé cửa. Trên giường trống không, trong toilet cũng không sáng đèn. Đóng cửa lại, An Hạ ngẫm nghĩ có khi Điếu Trạch Nghiễn muốn uống nước nhưng không muốn làm phiền cô nên mới tự đi lấy. Cô tự trách bản thân không chu đáo, vội vàng chạy xuống bếp. Ở trong bếp cũng không thấy bóng dáng Điếu Trạch Nghiễn đâu. An Hạ đang hoang mang khó hiểu thì tiếng cửa nhà được mở ra. Cô vô thức theo phản xạ nấp người đi. Từ ngoài vào, Điếu Trạch Nghiễn ôm vai Doai vào phòng. Trên người cô ta còn khoác áo của anh. Nhịp tim An Hạ bỗng đi một nhịp. Chân anh bước đi rất bình thường. Nửa đêm còn ra ngoài đón Doai, trong khi đó cô lại lo lắng quan tâm cho anh không thể ngủ ngon. An Hạ cười nhạt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Âm thầm quay về phòng. Nằm trên giường, An Hạ chỉ cảm thấy tủi thân. Ý tốt của cô lại trở thành trò đùa của người khác. Sáng ra, Điếu Trạch Nghiễn xuất hiện trước mắt An Hạ với cái chân cà nhắc giống hôm qua. Cô giả vờ như vẫn chưa biết chuyện gì đến đỡ anh. Từ lúc ở nhà đến ngồi trong lớp, An Hạ trầm lặng không biết tiếp theo phải làm gì. Lưỡng lự giữa việc nói ra hay tiếp tục giả vờ. An Hạ, cậu sao vậy? Sáng giờ mặt cậu cứ buồn buồn. Điếu Trạch Nghiễn chống cằm nhìn An Hạ. An Hạ mỉm cười gượng gạo lắc đầu. Buồn ngủ sao? Ngón tay Điếu Trạch Nghiễn vuốt lọn tóc che trên mặt của An Hạ. Giọng nói dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Không có. An Hạ tém tóc ra sau tai, tránh né ánh mắt dò xét của Điếu Trạch Nghiễn. Mái tóc dài càng tôn lên vẻ hiền lành vốn có của An Hạ. Điếu Trạch Nghiễn mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn cô. Cảm tưởng như thế giới chỉ có hai người. Giờ giải lao buổi chiều. An Hạ đứng lên đi ra ngoài. Hai nam sinh đùa giỡn đang chạy thẳng đến chỗ cô. Trong tích tắc, Điếu Trạch Nghiễn ôm An Hạ xoay người cô tránh ra chỗ khác. Anh vung chân đá vào nam sinh suýt nữa đâm vào cô. Hai nam sinh bị dọa một trận, cong chân bỏ chạy. Xử lý xong, Điếu Trạch Nghiễn phát hiện An Hạ nhìn anh không chớp mắt. Anh hơi ngỡ ngàng, sực nhớ ra đang giả vờ bị thương ở chân. Anh lập tức thay đổi thái độ, bày ra vẻ mặt đau đớn ôm lấy chân. Từ Tuấn Hạo chứng kiến từ đầu đến cuối, dùng ánh mắt không thể khinh thường hơn nhìn Điếu Trạch Nghiễn. Mi mắt An Hạ sụp xuống. Cô không còn tâm trạng để bắt lỗi hay trách móc Điếu Trạch Nghiễn nữa. Từ giây phút đó, An Hạ không phải gượng tỏ ta bình thường. Cô không vui thì trên mặt nhìn thấy rất rõ. Còn Điếu Trạch Nghiễn bị bắt quả tang tại trận, không còn gì để biện minh, chỉ biết im lặng cam chịu tội lỗi. Tiếng chuông tan trường vừa reo, An Hạ liền đứng dậy đeo ba lô vào đi một mạch ra cửa. Điếu Trạch Nghiễn phải vội vã chạy theo sau giải thích. An Hạ, không phải tôi cố ý lừa cậu. Tôi chỉ muốn cậu quan tâm đến tôi. Bước chân An Hạ đột ngột dừng lại, nhìn Điếu Trạch Nghiễn bằng biểu cảm thất vọng. Rồi sau đó cậu dùng sự quan tâm của tôi cho người khác. An Hạ nói rồi đi thẳng ra khỏi cổng lên xe buýt. Điếu Trạch Nghiễn ngẩn người, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Lời An Hạ nói chứng tỏ cô biết chuyện anh đi đón Doai. Lúc Điếu Trạch Nghiễn thoát khỏi suy nghĩ, xe buýt chờ An Hạ đã đi được một đoạn. An Hạ vừa buồn vừa giận. Đang không vui lại đập thẳng vào mắt cô tên biến thái đang sờ soạn nữ sinh cấp dưới. An Hạ không lưỡng lự đạp thẳng vào bụng tên biến thái khiến hắn ngã xuống. Ngay cả An Hạ cũng không ngờ, khi tức giận lên đến một mức độ nào đó con người ta sẽ sinh ra một sức mạnh không thể tưởng tượng đến. Cô cũng không ngoại lệ. Xe buýt dừng lại. tên biến thái bị người dân áp giải xuống xe cho cảnh sát đang đứng đợi theo cuộc gọi báo của phụ xe. Những nữ sinh được cứu cảm ơn An Hạ rối rít. Lúc này An Hạ mới tỉnh táo tinh thần, không dám tin những gì mình vừa làm. An Hạ bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên từ khi lên thành phố cô mới thấy mình làm chuyện có ích. Đang suy nghĩ, tay cầm trên xe buýt cô đang nắm đột nhiên có một bàn tay đặt lên. An Hạ giật mình theo phản xạ tìm chủ nhân bàn tay. Phát hiện Điếu Trạch Nghiễn đứng sát sau lưng đang nhìn xuống cô. An Hạ lập tức rút tay lại nhưng bị tay Điếu Trạch Nghiễn nắm chặt ở tay cầm. Bên tai cô bắt đầu có tiếng xì xầm của những nữ sinh cấp dưới ban nãy. Cô lén nhìn bọn họ đang phấn khích thích Điếu Trạch Nghiễn ra mặt với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Đến chạm vào nhà, An Hạ nhanh chóng xuống xe bước chân vội vàng. Điếu Trạch Nghiễn bỗng chắn trước mặt vác cô lên vai. Điếu Trạch Nghiễn, cậu đang làm gì vậy? Thả tôi ra, An Hạ vùng vẫy, nổi giận đánh vào lưng Điếu Trạch Nghiễn. Điếu Trạch Nghiễn vẫn làm theo ý mình. Vác An Hạ đi thẳng vào nhà. Về R, mắt mẹ Điếu Trạch Nghiễn chuyển từ bình thường sang trợn tròn. Xém chút nữa rớt luôn con ngươi ra ngoài. Bà kinh ngạc chạy đến chân cầu thang nhìn theo Điếu Trạch Nghiễn đang vác An Hạ đi lên lầu. Doai từ phòng đi ra bắt gặp Điếu Trạch Nghiễn vác An Hạ từ cửa vào. Cô ta sốc đến run người. Vào phòng An Hạ, Điếu Trạch Nghiễn đặt cô xuống. Anh đứng ở cửa vòng tay sau lưng khóa chốt lại. An Hạ tức giận nhìn Điếu Trạch Nghiễn. Đây cũng là lần đầu tiên cô nổi giận một trận lớn với anh. Nghe tôi giải thích đã. Tối qua chị Doai đi gặp khách hàng. Chị ấy bị say nên nhờ tôi đến đón. Không liên quan đến tôi. An Hạ thu về dáng vẻ vô tâm. An Hạ, cậu có biết mỗi lần cậu nói không quan tâm, tôi thật sự rất buồn. Điếu Trạch Nghiễn bước một bước. An Hạ lập tức lùi một bước. Anh bất lực thở dài. Cậu không tin tôi. An Hạ lạnh nhạt quay mặt đi. Thái độ rừng rừng trước sau như một. Tôi với cậu không thân. Tại sao phải tin cậu? Một cơn gió lạnh thổi qua chỗ Điếu Trạch Nghiễn khiến cả người anh đông lại. Cô gái mà anh thích lại luôn nói ra những lời phũ phàng. Cách chương.